Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, Dark Rider kỵ sĩ bóng tối. Dark Rider kỵ sĩ bóng tối mặt trời dần dần chìm vào bóng tối của hư vô. Và khi nó lụi tàn, một màn màn đêm bao trùm thế giới, phía chân trời phía tây vẫn bùng cháy với ánh lửa đỏ của hoàng hôn. Nhưng màn đêm u ám đã bắt đầu tràn tới từ phía đông. Trên một hòn đảo hoang vu, bao phủ bởi những trụ đá sắc nhọn, một ngôi đền linh thiêng đứng đó. Những bức tường đá xinh đẹp của nó được nhuộm đỏ bởi ánh sáng của mặt trời đang lụi tàn. Xung quanh, vô số thanh kiếm đâm xuống mặt đất đá, mọc lên như một nghĩa địa trang nghiêm của thép. Chỉ có một con đường duy nhất băng qua khu rừng kiếm đó. Và khi bóng chiều dần buông xuống, một tiếng vang vọng âm u đột ngột vang lên từ bóng tối. Rồi dần dần lớn hơn khi nó tiến lại gần. Đó là âm thanh của những móng guốc Adamantin. Adamantin vang lên trên mặt đá. Chẳng mấy chốc, bốn ngọn lửa đỏ rực cháy lên trong bóng tối. Và rồi lộ diện là bốn đôi mắt. Hai thuộc về một con chiến mã Stygian. Hai đôi còn lại là của kỵ sĩ bóng tối, con ngựa đen như màn đêm, với những chiếc sừng đáng sợ mọc lên trên đầu. Nó bước đi một cách vững chắc, cơ bắp săn chắc cuồn cuộn dưới lớp lông bóng mò. Người cưỡi là một người phụ nữ uyển chuyển trong bộ giáp Onyx phức tạp. Khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ bảo hiểm đóng kín, chỉ có những ngọn lửa hồng ngọc lấp lóe qua, tỏa ra vẻ lạnh lùng cương nghị. Sự hiện diện của cô vừa tĩnh lặng vừa đáng sợ, đầy sự tự tin lặng lẽ và sức mạnh đáng sợ. Thanh Odachi lớn tựa trên vai cô, lưỡi kiếm tối đen như trái tim của màn đêm. Hai bước sau vị kỵ sĩ câm lặng, hai sinh vật bước đi, ánh mắt hạ xuống đất. Một là con quỷ bốn tay cao lớn, mặc kimono đen, mái tóc đen buộc lại bằng dây duy băng lụa. Người còn lại là một con người kỳ lạ với làn da như vỏ cây đánh bóng, mặc một bộ quần áo tối màu vừa vặn làm bằng lụa mềm mại. Khuôn mặt biến dạng giấu sau một chiếc mặt nạ gỗ và chìm trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu sâu. Cả hai đều không mang vũ khí. Kỵ sĩ bóng tối dẫn ngựa đến những bậc thang đầu tiên của con đường băng qua nghĩa địa kiếm và dừng lại, chờ đợi. Đôi mắt hồng ngọc của cô cháy lên với sự bình tĩnh lạnh lẽo, như thể người phụ nữ có trái tim bằng đá, không biết đến nỗi sợ, sự lo lắng hay e ngại. Tuy nhiên, những người hầu của cô lại không bình tĩnh như vậy. Cả hai đều liếc nhìn ngôi đền đá tráng lệ, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Một lát sau, người đàn ông hỏi khẽ, quay lại, lúc này có lẽ đã quá muộn. Đúng không? Con quỷ không trả lời. Không phải vì nó không thể nói tiếng người. Thay vào đó, nó chỉ gật đầu, rồi đột nhiên dừng lại, như thể cảm nhận được điều gì đó. Người hầu kia thở dài và cũng trở nên im lặng. Xung quanh họ không có ai, chỉ có những cột đá sắc nhọn và những thanh kiếm đâm xuống đất. Hòn đảo ngập trong ánh sáng đỏ rực của mặt trời lặn, với những bóng tối sâu thẳm ẩn náu nơi ánh sáng đã trốn chạy. Một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo mùi sắt thép. Và rồi, từ hư không, họ bị bao vây bởi hàng tá hình bóng câm lặng. Tất cả bọn họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp, mặc những bộ áo lụa đỏ mỏng nhẹ. Cơ thể họ thon thả và dẻo dai, làn da mềm mại và mịn màng. Cảnh tượng của họ có thể rất quyến rũ nếu không phải vì ánh mắt lạnh lùng sắc bén, biểu cảm tàn nhẫn trên khuôn mặt đầy quyến rũ, và ánh sáng chết chóc từ những lưỡi kiếm của họ. Tất cả đều chĩa về phía những vị khách không mời. Sunny run rẩy, chết tiệt, Noctis đã không đùa khi mô tả Ua Maiden đáng sợ. Dù những người phụ nữ này chỉ là Awaken, người thức tỉnh, trực giác của cậu đang hét lên rằng họ là mối đe dọa chết người. Tuy nhiên, Sunny không cần sự giúp đỡ từ giác quan thứ 6 tăng cường để hiểu điều đó. Cảm giác mà cậu có từ những nữ chiến binh này cũng giống như cảm giác mà cậu đã trải qua vài lần trước đây trong đời, khi đối mặt với những bậc thầy chiến đấu thực sự. Morgan of Valor đã khiến cậu có cảm giác đáng sợ tương tự. Cũng như Auro of the Night, Master Z, Nephis, và một vài người khác, tất cả đều là những chiến binh ưu tú thuộc hàng đầu. Một số kẻ trong số đó cậu đã từng chiến đấu và bằng cách nào đó sống sót. Nhưng không phải mà không đổ máu và mang theo những vết sẹo sâu. Nếu không trên cơ thể thì là trong tâm hồn. Và ngay lúc này, cậu đang đối mặt với 12 con quái vật như vậy. Và đây chỉ là những người canh gác, không nghi ngờ gì nữa. Ai mà biết loại thánh chiến nào sẽ gặp trong đền thờ. Không có gì ngạc nhiên khi giáo phái này là cái nôi của Soven. Tràn ngập những linh cảm xấu, cậu chắc chắn không làm bất kỳ động tác đột ngột nào và tiếp tục nhìn xuống đất. Vai trò của cậu trong phần này khá đơn giản. Cậu chỉ cần không làm gì cả. Chủ nhân của cậu có thể đang lo lắng. Nhưng Sen, thánh nữ, dường như không hề bận tâm. Cô hơi nghiêng đầu và nhìn xuống War Maiden. Ánh mắt của cô điềm tĩnh và lạnh lùng như mọi khi. Nhận thấy sự bình tĩnh của cô, một số nữ chiến binh nắm chặt vũ khí hơn. Một trong số họ, một phụ nữ cao ráo với mái tóc đỏ và đôi mắt màu thép, hơi cau mày, rồi hỏi bằng giọng khan khan. Điều gì đưa ngươi đến Temple of the Chalice? Demonis, nữ quỷ. Tất nhiên, Sen vẫn im lặng. Thay vào đó, Kai bước lên một bước và cúi đầu. Rồi nói, giọng nói thô thiển của cậu như tiếng cào xé kim loại rỉ sét. Chào các nữ chiến binh. Thưa quý cô, War Maiden nhìn cậu với vẻ khinh miệt và ngắt lời. Ai cho phép ngươi được nói? Đàn ông, Kai giữ tư thế cúi đầu một lúc, rồi đứng thẳng và nhìn người phụ nữ từ dưới lớp mũ trùm. Giọng của chủ nhân ta không phải dành cho các người nghe. Cô ấy chỉ nói chuyện với những kẻ đã đánh bại cô trong trận chiến. Và vì vậy, cô ấy đã không nói một lời kể từ khi thề lời thề trang trọng này. War Maiden im lặng một lúc, nghiên cứu hình dáng uyển chuyển và đáng sợ của Sen. Sau đó, cô cười nhạt, có lẽ cô ta chưa gặp ai đáng để chiến đấu. Ngươi là kẻ hầu của cô ta. Kai gật đầu, đúng vậy, ta là giọng nói của cô ấy. Và sinh vật kia là cái bóng của cô. Chúng ta phục vụ cô ấy. Người phụ nữ im lặng một lúc, rồi liếc nhìn cậu và nhướng mày. Người như ngươi làm gì trong đội quân của hai xe đâu? Cái bóng, tay cung thủ im lặng trong vài giây, rồi trả lời, đã từ rất lâu rồi. Những kẻ ác đã bắt giữ ta và nhốt ta vào một cái giếng sâu. Tối tăm, ta sắp chết vì khát và đói. Nhưng chủ nhân ta đã nâng lưới sắt nặng nề lên và giúp ta trốn thoát. Trong khi con quỷ kia tàn sát những kẻ xấu xa, ta mắc nợ họ món nợ ân tình không bao giờ trả được. War Maiden nhìn cậu một cách lặng lẽ, rồi gật đầu, ngươi nói với sự chân thành, đáng ngạc nhiên đối với một người đàn ông. Hãy nói cho ta biết, tại sao chủ nhân ngươi lại đến đền thờ của chúng ta? Kai liếc nhìn Sen và do dự một lúc, Sunny cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Đây là phần nguy hiểm nhất trong kế hoạch của họ. Thực tế, cậu vẫn không hoàn toàn chắc chắn rằng đó là một quyết định khôn ngoan. Tuy nhiên, cả hai đã quyết định rằng, dù không phải là rất khôn ngoan, điều này sẽ cho họ cơ hội thành công tốt nhất. Tràn ngập cảm giác chờ đợi căng thẳng, cậu lặng lẽ nghiến răng. Cuối cùng, tay cung thủ nhìn War Maiden và nói, giọng cậu bình tĩnh và kiên định, cô ấy đến để lấy lại thứ thuộc về bóng tối. Để lấy lại cái chết của Chúa Tể Ngà từ tay các người. Dù các người có sẵn lòng trao trả hay không. Hết chương.